Nàng vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường cười ha hà, giơ ngón tay cái lên. Chu Hân Minh không nhìn còn khá, vừa nhìn đến lại càng tức giận. Nàng đem toàn bộ sự tức giận này phát tiết trên người Giá Thú, đưa tay bắt cổ áo Giá Thú. Giá Thú theo bản năng muốn đi vặn ngược cổ tay của Chu Hân Minh, lại nghe Diệp Lăng Phi trên giường bệnh ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Giá Thú, ý tứ kia là nói, ngươi dám phản kháng. Giá Thú trong lòng kêu khổ, hắn đã hiểu được, nữ cảnh này xem bộ dáng là tình nhân của lão đại, không thể trêu vào, xem ra chỉ có thể bị chộp. Giá Thú không có bất cứ động tác gì, bị Chu Hân Minh tóm cổ áo ấn tới tường phòng bệnh, đem Giá Thú đẩy lên trên vách tường. Chu Hân Minh trợn mắt quát, ngươi nói mau, ngươi đến cùng là ai? Ta đi theo lão đại. Ý Giá Thú nói với Chu Hân Minh mình là tiểu đệ của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh hừ lạnh nói, ngươi đi theo lão đại, ngươi cho rằng là xã hội đen à? Cái gì mà lão đại? Ta hỏi ngươi, ngươi là tiểu đệ của tên hỗn Diệp Lăng Phi kia, ngươi cầm thuốc lá cho hắn làm gì? Ngươi không biết hiện tại hắn thân thể không tốt, cần phải tu dưỡng sao? Ngươi có phải có chủ tâm bất lương, muốn hại hắn hay không? Không phải. Giá Thú vốn định nói là Diệp Lăng Phi chủ động muốn, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi nháy mắt với hắn. Giá Thú nghẹn họng, mặt đỏ lên, nửa ngày nói không được một chữ. Chứng minh thư đâu? Chu Hân Minh lại dồn tới nói, ngươi còn chưa nói thân phận của ngươi chứ? Ta không có chứng minh thư, ta là người ngoại quốc. Là một người ngoại quốc. Chu Hân Minh vừa nghe được những lời này của Giá Thú, nàng liền nhìn Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ, không cần hỏi, lại là người của anh, ta đã sớm nghĩ tên này không phải cái nhân vật đơn giản gì. Chu Hân Minh hừ lạnh nói, cái gì mà ngoại quốc, ta nói ngươi chính là không có chứng minh thư, ta muốn dẫn ngươi quay về cục cảnh sát thẩm vấn. Những lời này của Chu Hân Minh vừa nói ra, Giá Thú cũng không nhịn được nữa, hắn hét to lên, lão đại, anh phải nói vài lời đi, anh như thế nào cũng phải quản chuyện này. Diệp Lăng Phi rốt cuộc mở miệng, hắn a a cười nói, Hân Minh, không nên khó xử với hắn, cùng một chỗ với anh sẽ không có người tốt. Chu Hân Minh buông lỏng tay ra, mới vừa rồi phát tiết một phen, cơn giận trong lòng nàng đã tiêu tan không ít, cũng không để ý đến Giá Thú, xoay người trở về bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cái gì mà không có người tốt, bạn bè của anh đều là người tốt. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng lẽ em không ở bên cạnh anh sao? Những lời này nói xong, Chu Hân Minh cũng không phản đối. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói, anh cứ ba hoa đi, sớm muộn gì em cũng bắt anh vào cục cảnh sát giam anh vài ngày, xử lý thật tốt đồ ba hoa nhà anh. Diệp Lăng Phi cười nói, vậy có thể không làm được đâu, anh là người đã có lão bà rồi. Diệp Lăng Phi mới vừa nhắc tới những lời này, thì nhìn thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bạch Tình Đình đang vội vã đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, hiểu lầm. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi hiển nhiên trong lòng không có bất cứ sự chuẩn bị gì, hắn không có báo cho Bạch Tình Đình. Chủ yếu là lo lắng sau khi Bạch Tình Đình biết hắn gặp chuyện không may, sẽ lo lắng cho hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi lại quên người bạn tốt của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh nhất định sẽ báo cho Bạch Tình Đình trước tiên. Ở trong mắt Chu Hân Minh, lần này Diệp Lăng Phi bị thương không phải có thể tùy tiện che giấu đi. Bạch Tình Đình sớm muộn gì sẽ biết chuyện này. Nếu như mình là bạn tốt của Bạch Tình Đình, nhưng không có báo cho Bạch Tình Đình trước, có thể làm cho Bạch Tình Đình không hài lòng với mình. Bạch Tình Đình vừa xuất hiện, Chu Hân Minh tự nhiên sẽ rời khỏi phòng bệnh. Giá Thú cũng rất biết điều, không đợi Diệp Lăng Phi nói, đã tự giác rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình từ khi đi vào phòng bệnh, sắc mặt khó coi giống như là muốn khóc lên. Nàng ngồi ở bên giường Diệp Lăng Phi, nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, mang theo thanh âm nức nở nói, anh như thế nào lại bị người ta chém, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hiểu lầm, đây là một chuyện hiểu lầm. Diệp Lăng Phi lại lấy ra cái cớ hắn mới vừa nói qua với Chu Hân Minh kia. Tìm cớ là đám người hắc bang này chém nhầm đối tượng rồi. So với Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình rất dễ dàng tin tưởng Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình không biết chi tiết chuyện của Diệp Lăng Phi, nàng cũng cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ không kết thù cùng Hắc Bang. Nói như vậy, đó chính là người của Hắc Bang chém nhầm người rồi. Bạch Tình Đình liên tục nói, nguy hiểm quá, thật sự là quá nguy hiểm. Nàng nói đến đây, đột nhiên Bạch Tình Đình rút điện thoại ra, miệng thì nói, em muốn tìm công ty bảo an, nhất định phải tìm vài người bảo tiêu cho anh. Vậy nhất định phải tìm mấy nữ bảo tiêu xinh đẹp, còn phải là mấy cô gái gợi cảm đó. Diệp Lăng Phi cố ý say mê nói. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi còn muốn tìm nữ bảo tiêu gợi cảm, trong lúc nhất thời bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận, bĩu môi, không hài lòng nói, anh nghĩ hay nhỉ? Bạch Tình Đình theo thói quen muốn cắn cánh tay Diệp Lăng Phi, nhưng rất nhanh Bạch Tình Đình ý thức được hiện tại Diệp Lăng Phi đã bị thương. Những lời này bất quá là vì đùa cho mình vui vẻ mà thôi. Nàng quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, tình ý dạt dào nói, anh thành cái dạng này vẫn hay đùa giỡn em thật sự bị anh làm cho tức chết rồi. Diệp Lăng Phi cầm bàn tay nhỏ lạnh như băng giống như chu hân mính của Bạch Tình Đình, an ủi nói, Tình Đình, anh không cần bảo tiêu, lần này là anh không cẩn thận, lần sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói đột nhiên nghĩ đến có phải Bạch Cảnh Sùng cũng biết chuyện của mình hay không. Hắn vội vã nhắc nhở Bạch Tình Đình, Tình Đình, đừng cho bá phụ biết, chuyện này vốn không phải chuyện tốt gì. Bá phụ cần phải tốn hao tinh lực quản lý tập đoàn, không cần phải vì chuyện của anh mà phân tâm. Em xem hai người chúng ta ở chung cũng không ít ngày, không bằng trở về biệt thự của mình đi. Những lời này được Bạch Tình Đình đồng ý. Bạch Tình Đình cũng đang nghĩ muốn trở về, vì vậy vui vẻ gật đầu. Bạch Tình Đình ở trong phòng bệnh Diệp Lăng Phi chờ đến khoảng 1 giờ sáng, dựa theo ý định của Bạch Tình Đình. Nàng nghĩ muốn ở trong phòng bệnh chăm sóc Diệp Lăng Phi đến sáng, nhưng Diệp Lăng Phi nhất định không chịu. Hơn nữa Diệp Lăng Phi mới vừa làm giải phẫu xong, cần phải nghỉ ngơi. Bạch Tình Đình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để Chu Hân Mính hộ tống về nhà. Đợi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi rồi, Dã Lang cùng Dã Thú một mực chờ bên ngoài phòng bệnh mới trở về phòng bệnh. Dã Lang lần này trở lại, đã đem tình huống của Lý Khả Hân mà hắn hỏi được nói cho Diệp Lăng Phi, thuận tiện nhắc tới Lưu Hải. Diệp Lăng Phi từ trong miệng Dã Lang biết được Lý Khả Hân chỉ là bị bất tỉnh, cũng không có cái gì đáng ngại. Cái này không thể không xem như may mắn. So với may mắn của Lý Khả Hân, Lưu Hải thì không may mắn như vậy. Lưu Hải bởi vì khi bị xe đụng, đầu đập mạnh lên trên mặt đất, rất có khả năng biến thành người thực vật. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, trầm ngâm không nói. Đối với Lý Khả Hân mà nói, chuyện tối ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng, chỉ là khi sáng sớm nàng tỉnh lại, phát hiện cái cơn ác mộng này của mình lại là sự thật. Nàng nằm ở trên giường bệnh, khăn trải giường màu trắng kia nhắc nhở Lý Khả Hân đây là phòng bệnh, đêm qua mình cũng không nằm mơ. Mẹ của nàng ghé vào bên giường Lý Khả Hân ngủ thiếp đi. Lý Khả Hân nhìn tóc bạc của mẹ, cảm giác không đành lòng. Cha mình vừa mới vào viện, mình lại bị thương nằm viện. Đối với mẹ mà nói là sự đả kích lớn thế nào đây? Lý Khả Hân không đành lòng quấy rầy mẹ nàng, nàng lặng lẽ xuống giường. Vừa định đem chăn mền trên giường bệnh đắp lên trên người mẹ, nhưng đúng lúc này, mẹ của nàng lại tỉnh dậy. Khả Hân, con muốn đi đâu, mẹ đỡ con. Mẹ Lý Khả Hân nhìn thấy Lý Khả Hân xuống giường, vội vã đứng dậy, muốn dìu đỡ Lý Khả Hân đi. Lý Khả Hân vội vã đỡ mẹ của mình ngồi ở trên giường, khẽ cười nói, mẹ, con chỉ là muốn hoạt động một chút, con không có việc gì. Nghe được Lý Khả Hân nói không có việc gì, mẹ của Lý Khả Hân thở dài ra một hơi, nói, Khả Hân, con không có việc gì là tốt rồi. Hụ, cũng không biết Lưu Hải đứa nhỏ này có phải cũng sẽ không có việc gì hay không? Hải ca làm sao vậy? Lý Khả Hân được mẹ mình nhắc nhở, mới nghĩ đến chuyện đêm qua Lưu Hải bị xe đụng. Ở trong mắt Lý Khả Hân, nếu như không phải Lưu Hải cứu mình, sợ rằng người bị đụng chính là mình. Lưu Hải đứa nhỏ này thầy thuốc nói tính mạng đã giữ lại, nhưng có thể sẽ biến thành người thực vật. Không nghĩ tới đêm qua đứa nhỏ này còn hoàn hảo, bây giờ lại thành cái dạng này. Lý Khả Hân vừa nghe thì nóng nảy, nàng không kịp nghe mẹ mình nói xong, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Lý Khả Hân không biết Lý Khả Hân làm gì, cũng đi theo ra ngoài. Lý Khả Hân vội vàng quính lên hỏi thăm phòng bệnh Lưu Hải, chờ nàng chạy một vòng lớn. Khi chạy tới phòng bệnh Lưu Hải, nàng đã choáng váng. Nhìn thấy Lưu Hải lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, cho dù kêu gọi như thế nào cũng không có phản ứng. Căn cứ thầy thuốc nói, đầu Lưu Hải bị một lực thật lớn đập vào, rất có khả năng cả đời sẽ không tỉnh lại. Chính là mọi người thường nói là người thực vật. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Lý Khả Hân không thể tin được đây là sự thật. Nước mắt của nàng tràn ra. Diệp Lăng Phi nhờ Dã Lang cùng Dã Thú dìu đỡ đi tới phòng bệnh Lưu Hải, nhưng lại ngoài ý muốn thấy Lý Khả Hân đang khóc ở trong phòng bệnh. Diệp Lăng Phi vốn định nói chuyện, lại nhìn thấy Lý Khả Hân đứng dậy, nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh không phải từng nói qua anh sẽ bảo vệ tôi, không cho tôi bị bất cứ cái gì thương tổn sao? Nhưng lúc ấy anh ở nơi nào? Anh nói cho tôi biết, anh lúc ấy ở nơi nào? Lý Khả Hân mang theo ngữ khí chất vấn nói, anh chỉ biết nói, nhưng không có bảo vệ tôi. Anh nhìn xem, nằm trên này là Hải ca, nếu như không có anh ấy, giờ phút này nằm ở trên này chính là tôi. Tôi vì anh đã thương tổn Hải ca của tôi. Hiện tại tôi rất hối hận, rất hối hận. Sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy anh. Anh đi ra ngoài cho tôi. Lý Khả Hân vừa nói vừa dùng hai tay đẩy bả vai Diệp Lăng Phi, tay của nàng đẩy vào miệng vết thương do đạn bắn của Diệp Lăng Phi. Vết thương còn chưa có hoàn toàn khép lại bị Lý Khả Hân dùng sức đẩy, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy miệng vết thương đau đớn kịch liệt. Hắn cau mày, nhưng không nói một câu nào. Dã Thú nhịn không được, hắn bắt lấy cổ tay Lý Khả Hân, quát to, cô làm gì? Nếu như không có lão đại của ta, cô cùng tên nam nhân chết tiệt kia đều sẽ chết ở nơi nào, cô biết? Dã Thú im miệng, đôi mắt Diệp Lăng Phi chợt lóe hàn quang, lớn tiếng quát, không được nói nữa. Dã Thú không thèm nhắc lại, chỉ là hắn căm giận bất bình với Lý Khả Hân, trừng mắt nhìn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cười lạnh nói, Diệp Lăng Phi, tôi không quen biết anh đi ra ngoài cho tôi. Khả Hân, có một số việc anh không tiện nói, nhưng chuyện lần này em muốn trách anh cũng không thể nói gì. Anh chỉ là muốn nói cho em, nếu như có thể, anh hy vọng nằm ở trên giường bệnh chính là anh mà không phải hắn. Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi hiện lên một tia bi thương, trong lòng hắn tự trách, vì lúc ấy không thể ở bên cạnh bảo vệ Lý Khả Hân mà tự trách. Nhưng lúc này nói chuyện đó đã không còn ý nghĩa gì. Diệp Lăng Phi từ trong ánh mắt Lý Khả Hân nhìn ra được, lúc này Lý Khả Hân rất hận mình. Lý Khả Hân đem tất cả sai lầm này đều tính lên đầu của hắn, mà không biết rằng nếu như lúc ấy Lưu Hải không có tùy tiện muốn làm anh hùng, có thể Diệp Lăng Phi cũng sẽ không bị thương. Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, thằng ngu Lưu Hải lại được Lý Khả Hân nghĩ thành anh hùng. Nhưng Diệp Lăng Phi cho rằng lúc này tất cả lời nói đều là phí công. Sự thật là Lưu Hải vĩnh viễn không thể tỉnh sẽ làm cho giải thích của Diệp Lăng Phi trở nên không thuyết phục. Diệp Lăng Phi không có giải thích nữa. Hắn quay người lại, lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh của Lưu Hải. Ngay khi Diệp Lăng Phi rời khỏi, Lý Khả Hân đột nhiên khóc lớn lên. Diệp Lăng Phi trở về phòng bệnh, thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đã ngồi ở trong phòng bệnh chờ Diệp Lăng Phi. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình lập tức đỡ lấy Diệp Lăng Phi, ân cần hỏi thăm, anh sao rồi? Diệp Lăng Phi tạm thời đem tâm trạng xấu đè xuống, lộ ra khuôn mặt thủy chung tươi cười vô lại này, nói, lão bà, anh không có việc gì, em xem anh trừ bỏ cánh tay bên trái không ổn ra, các linh kiện khác đều hoàn toàn bình thường, hiện tại cùng em động phòng cũng không có vấn đề gì. Thôi đi, đừng tưởng rằng anh bị thương thì có thể bắt nạt em. Bạch Tình Đình đem Diệp Lăng Phi đỡ đến trên giường bệnh, ngay sau đó quay người, đem cặp lồng giữ ấm đặt ở trên bàn cầm lấy, mở nắp ra, đổ ra yến xào, tổ yến, không phải thịt chim yến xào lên nhé, mà sáng sớm hôm nay nàng vì Diệp Lăng Phi mà tự tay xuống bếp. Bưng một chén nhỏ, Bạch Tình Đình ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, đây là sáng sớm hôm nay người ta tự tay nấu cho anh, không cho anh bỏ dở, phải uống sạch. Điều này làm cho trong lòng Diệp Lăng Phi dâng lên một luồng ấm áp. Hắn không nghĩ tới Bạch Tình Đình sẽ vì mình mà tự tay nấu yến xào. Phải biết rằng Bạch Tình Đình chính là đại tiểu thư được chiều chuộng đã quen, ở nhà chưa bao giờ xuống bếp. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện ra vẻ tươi cười sáng lạng. Hắn nhìn Dã Lang cùng Dã Thú đang ngồi ở đối diện hắn, há miệng cười nói, nhìn thấy chứ, đây là chỗ tốt khi có lão bà. Hai người các ngươi cũng sớm một chút tìm một cô gái kết hôn đi, nhất là Dã Thú ngươi này, đừng cả ngày lêu lổng nữa. Dã Lang lộ ra vẻ tươi cười hiếm có, mà Dã Thú thì há to miệng, ra vẻ không sao cả nói, ta có thể đi mua yến xào. Ngươi ở nơi nào mua được yến xào do ta làm? Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Dã Thú một cái, không hài lòng nói cho ngươi, toàn bộ thế giới chỉ có một phần này, dù bao nhiêu tiền cũng không mua được. A, đại tẩu, cô hiểu lầm rồi, ta không phải có ý này. Dã Thú vội vàng giải thích. Bạch Tình Đình không để ý tới Dã Thú, tay cầm muỗng nhỏ, múc một thìa, đưa tới bên miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hé miệng, một ngụm ngậm vào. Lông mày hắn hơi động, nhưng vẫn bảo trì vẻ tươi cười như trước, một ngụm nuốt xuống. Bạch Tình Đình đang muốn lại múc một thìa cho Diệp Lăng Phi, chợt nghe Diệp Lăng Phi đột nhiên nói, lão bà, em xem trí nhớ của anh thật không tốt, anh lại quên giới thiệu bạn bè của anh cho em. Diệp Lăng Phi khi đang nói chuyện, tay phải cầm lấy chén yến trong tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho phân tâm, hoàn toàn không chú ý cái bát trong tay nàng đã bị Diệp Lăng Phi lấy đi. Bạch Tình Đình đem ánh mắt hướng tới trên người Dã Lang vẫn không nói chuyện từ đầu đến giờ, hơi đánh giá một chút, chợt nói, người này không phải cũng là bạn bè ở nước ngoài chứ? Lão bà, em quả nhiên thông minh, vừa nói đã đúng. Diệp Lăng Phi cầm chén đặt ở trên bàn, cười nói, người bạn này là anh quen biết ở nước Anh, em gọi hắn là Tony Audi. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu mình lại nói người bạn này của anh gọi là Dã Lang mà nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ sinh ra nghi vấn. Sao tất cả bạn bè của hắn đều là động vật? Vì tránh cho Bạch Tình Đình sinh ra nghi vấn loại này, Diệp Lăng Phi nói ra tên thật của Dã Lang. Bạch Tình Đình gật đầu, xem như cùng Dã Lang đã quen biết. Dã Lang này cũng không phải loại người thích cùng người khác nói chuyện, hắn cùng Bạch Tình Đình giống nhau, đều gật đầu một cái. Khi Bạch Tình Đình chuẩn bị lại múc cho Diệp Lăng Phi uống yến xào, Diệp Lăng Phi đột nhiên đứng lên, tay phải ôm bụng, bộ dáng thoạt nhìn rất cấp bách nói, lão bà, em chờ anh một chút, anh đi vào phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi vừa nói liền gọi Dã Lang cùng Dã Thú, các ngươi mau tới đỡ ta đi phòng vệ sinh. Dã Lang cùng Dã Thú không rõ đang êm đẹp thế này, sao đột nhiên Diệp Lăng Phi muốn đi phòng vệ sinh. Hai người bọn họ cũng không chậm trễ, vội vàng dìu Diệp Lăng Phi ra cửa phòng bệnh. Vừa đi ra phòng bệnh, Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn Bạch Tình Đình còn đang ngồi trong phòng bệnh một chút, nhỏ giọng nói, chúng ta rời khỏi bệnh viện, đi đâu? Dã Thú cả kinh, thanh âm không khỏi có chút lớn, bị Diệp Lăng Phi bịt miệng lại, nói, ngươi làm gì lớn tiếng như vậy? Ngươi muốn cho ta chết tại bệnh viện sao? Nhanh đi chuẩn bị xe, đừng ở chỗ này nói lung tung, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Dã Thú không dám nhiều lời, gật đầu. Bạch Tình Đình ở trong phòng bệnh trái chờ mà Diệp Lăng Phi không trở về, phải chờ cũng không có trở về, nàng có chút ngồi không yên, đứng lên ở trong phòng bệnh đi qua đi lại, thỉnh thoảng đi ra cửa phòng hướng hành lang nhìn quanh, muốn nhìn xem Diệp Lăng Phi có trở về hay không. Trong hành lang bệnh viện cạnh phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân, Bạch Tình Đình tưởng Diệp Lăng Phi trở về, đang định oán giận Diệp Lăng Phi vào phòng vệ sinh cũng lâu như vậy, nhưng lại nhìn thấy là Chu Hân Minh mang theo người của đội cảnh sát tới đây. Chu Hân Minh đẩy cửa, nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Bạch Tình Đình, không thấy tung tích Diệp Lăng Phi. Nàng cho đám người tiểu triệu ở bên ngoài chờ, sau khi đi vào phòng bệnh, trở tay đem cửa phòng bệnh đóng lại. Tình Đình, Diệp Lăng Phi đâu rồi? Chu Hân Minh ngồi ở trên ghế cạnh giường bệnh, bắt chéo hai chân, hỏi. đi phòng vệ sinh rồi. Bạch Tình Đình tâm tình không tốt, hữu khí vô lực trả lời. Nhìn bộ dáng này của bạn tựa hồ có chuyện gì không vui. Có phải Diệp Lăng Phi bắt nạt bạn hay không? Nếu như thật sự là như vậy, mình sẽ đem người này mang về cục cảnh sát. Quản gì hắn bị thương hay không bị thương chứ? Chu Hân Minh cố ý nói. Quả nhiên dựa theo Chu Hân Minh đoán trước, liền thấy Bạch Tình Đình khẩn trương nói. Hân Minh, mình không có việc gì, hắn cũng không có bắt nạt mình. Chu Hân Minh cười. Nàng đã lường trước Bạch Tình Đình bây giờ đã không nỡ làm thế với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh biểu hiện là mỉm cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác có một tia chua chát. Nàng rất hy vọng mình có thể không cần băn khoăn tới Diệp Lăng Phi, không cần lén lút như bây giờ vậy, như là đi ăn trộm vậy. Nhưng Chu Hân Minh cũng biết một khi chuyện của mình cùng Diệp Lăng Phi phơi bày ra ánh sáng, Bạch Tình Đình nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình. Nói như thế nào nàng cùng Bạch Tình Đình đã là bạn bè tốt bao nhiêu năm, phần tình bạn này không phải nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ, ít nhất Chu Hân Minh không muốn cùng Bạch Tình Đình đoạn tuyệt quan hệ. Chu Hân Minh hy vọng nhất chính là mình và Bạch Tình Đình có thể cùng nhau chia sẻ Diệp Lăng Phi, dù là Bạch Tình Đình ngầm đồng ý cũng được, nhưng Chu Hân Minh cũng không dám đem loại ý nghĩ này nói ra. Bạch Tình Đình nào đâu biết rằng trong lòng Chu Hân Minh lại có loại ý nghĩ phức tạp này. Nàng thật sự nghĩ rằng Chu Hân Minh muốn vì nàng báo thù. Bạch Tình Đình vội vã giải thích nói, mới vừa rồi mình mang yến xào cho Diệp Lăng Phi ăn, Diệp Lăng Phi mới vừa ăn một miếng, lại đột nhiên muốn đến phòng vệ sinh, chờ cả nửa ngày, Diệp Lăng Phi cũng không trở về, mình đợi thật là nhàm chán. Chu Hân Minh nghe xong Bạch Tình Đình nói, nàng cười nói, trách không được thoạt nhìn bạn không vui vẻ chút nào, thì ra là như vậy. Vừa nói, Chu Hân Minh đem ánh mắt hướng tới bát yến xào bị Diệp Lăng Phi đặt ở trên bàn kia, vừa cười vừa nói, Tình Đình, đừng nói với mình là bạn vì Diệp Lăng Phi mà tự mình nấu yến xào cho hắn đấy. Gò má Bạch Tình Đình trở thành một mảnh đỏ ửng, nàng ngượng ngùng gật đầu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ giọng nói, Hân Minh, khi bạn yêu một người nam nhân, bạn mới có thể hiểu được, bạn có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Mình trước đây căn bản không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Chu Hân Minh trong lòng động đậy, mặc dù miệng nàng chưa nói, nhưng trong lòng lại nói, Tình Đình, mình sớm đã có loại cảm giác này. Ở trước mặt Diệp Lăng Phi, mình có thể không để ý đến tất cả mọi thứ, thậm chí còn làm ra một số chuyện đi ngược lại nguyên tắc của mình. Có một số việc, mình rõ ràng biết không thể làm, nhưng lại không nhịn được. Tỷ như nói mình không nên cùng Diệp Lăng Phi có bất cứ quan hệ gì. Đương nhiên, Chu Hân Minh không thể đem mấy lời này nói cho Bạch Tình Đình nghe. Nàng cười ghé mũi vào bát yến xào, cười ha ha nói, vừa nhìn yến xào này đã muốn ăn, đáng tiếc. Người bạn tốt như mình đây lại không thể nếm thử kỹ thuật của Tình Đình, thật sự là tiếc nuối. Chuyện này có cái gì khó? Bạch Tình Đình vừa nghe Chu Hân Minh nói muốn nếm thử xào này như thế nào, liền đưa ra một chiếc thìa mới, đưa cho Chu Hân Minh nói, mình đã sớm có chuẩn bị, đến nếm thử đi. Chu Hân Minh cũng không khách khí, cầm thìa múc một miếng, mới vừa ngậm vào trong miệng, lông mày Chu Hân Minh đã nhăn lại, kỳ quái hỏi, Tình Đình, bạn thả cái gì vào trong này? Đường thôi, như vậy uống không phải càng ngọt chút sao? Bạch Tình Đình hơi đắc ý nói, nhưng là mình cho rất nhiều, cảm giác không tồi chứ. Mình nghĩ bạn nêm lầm rồi, bạn cho muối vào. Chu Hân Minh đem miếng yến xào trong miệng nhổ ra, liền nói, rất mặn, rất mặn, chẳng lẽ mình nhầm rồi. Bạch Tình Đình lẩm bẩm, nhưng là Diệp Lăng Phi lại không nói. Lời này mới nói đến đây, Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Minh đều ngẩn người. Bạch Tình Đình như người trong mộng mới tỉnh. Bạch Tình Đình vừa nghĩ đến mình dĩ nhiên ngu ngốc đợi cả nửa ngày, đột nhiên hét to lên, Diệp Lăng Phi, anh là đồ bại hoại, thì ra anh len lén chạy, đừng để em gặp anh, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Michael, ra đi. Diệp Lăng Phi ngồi ở sau xe, tay trái cột băng vải, tay phải kẹp một điếu thuốc. Giá thù, mày có biết lái xe không vậy? Đây là xe BMW đấy. Sao mày có thể lái nó như lái một cỗ máy kéo chứ? Đối với tên giá thú đang lái xe, Diệp Lăng Phi bất mãn hết sức. Đại ca, cái này không thể trách em được. Con đường này không biết bị tên khốn nào làm cho gồ ghề như vậy, đều là bị hại cả, em còn có cách nào chứ? Giá thú lần này thật là bị oan, dù cho kỹ thuật lái xe của hắn có tốt thế nào mà gặp phải con đường như thế này cũng không thể tránh khỏi. Sất nờ, tao nghĩ hay là mày trở lại bệnh viện đi, bộ dạng mày như vậy ra ngoài không tiện. Giá lang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn cột băng vải của Diệp Lăng Phi lắc đầu liên tục. Diệp Lăng Phi đưa điếu thuốc trên tay lên miệng hít một hơi, hơi thuốc từ cửa sổ xe bay ra, ngoảnh đầu nói với Dã Lang, vết thương đó thì có đáng gì đâu. Trong đầu tao đang tức điên lên đây này, không thể tưởng tượng được, cái bọn nhãi này không biết sống chết thế nào hay sao mà ngay cả tao cũng dám chọc vào. Đại ca, anh nói đúng, chúng ta phải đem bọn nhãi đó ra giết hết. Giá thú phụ họa nói, nếu không thì chúng ta quay về lấy súng, làm sạch một lượt. Diệp Lăng Phi lắc đầu, khóe miệng lóe ra một nụ cười sắc lạnh đầy ý vị nói, chuyện này muốn ta nói là bọn Lý Chiết Hào sau lưng làm chuyện quỷ, ta ở đây cùng với hắn e rằng không hợp. Gần đây, giá thú xử lý con đàn bà thối lại là em vợ Lý Chiết Hào. Lý Chiết Hào chắc chắn sẽ tìm ta báo thù, nếu như cứ lờ đi lời của hắn cũng không phải là chuyện hay. Hừ, ta muốn chơi hắn. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Giá thú nghe Diệp Lăng Phi không có ý định xử lý Lý Chiết Hào, thật là không biết Diệp Lăng Phi muốn đi đâu đây. Tìm Lý Chiết Hào tâm sự vậy, chẳng phải là cô em vợ của hắn đã chết rồi sao? Hay chúng ta đi dạo qua vậy? Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng, tao rất thích nói chuyện phiếm cùng người chết, cũng không biết cô em vợ hắn có muốn nói chuyện với ta không nữa. Sân bay thành phố Vọng Hải, người nhà Lý Chiết Hào đều ở đại sảnh sân bay chờ đón chuyến bay từ Bắc Kinh đến Vọng Hải. Mã Hiểu Nghiên lẽ ra nên tới thành phố Vọng Hải vào ngày hôm qua, nhưng Mã Hiểu Nghiêm nói thác rằng cô ta đang ở Bắc Kinh nên không thể mua được vé máy bay đến Vọng Hải, bởi vậy nên đến muộn một ngày. Theo lý mà nói, mẹ của Mã Hiểu Nghiêm chết, cô ta dù không mua được vé máy bay cũng nên tìm một phương tiện giao thông khác để về Vọng Hải. Ví dụ như tàu hỏa, từ Bắc Kinh đến Vọng Hải cũng rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ 5 đến 6 tiếng. Tất nhiên cũng có thể ngồi xe hơi, đến Vọng Hải cũng chỉ hơn 10 tiếng đồng hồ. Hết lần này đến lần khác Mã Hiểu Nghiêm lại muốn trì hoãn chậm một ngày. Điều này có thể thấy Mã Hiểu Nghiêm đối với mẹ căn bản là không có tình cảm. Đối với hai cha con Lý Chiết Hào và Lý Thiên Bằng, việc Mã Hiểu Nghiêm có trở về hay không cũng không có hứng thú. Cái mà bọn họ cảm thấy hứng thú đó là làm thế nào cho Mã Hiểu Nghiêm thừa kế càng nhiều tài sản càng tốt. Mà trong vài ngày ngắn ngủi mà Mã Hiểu Nghiên chưa về Vọng Hải, hai cha con Lý Chiết Hào đã đem danh nghĩa Mã Phượng Vân ra để có thể nuốt trọn sản nghiệp, chỉ còn lại đúng một cái trung tâm giải trí. Vốn dĩ hai cha con Lý Chiết Hào cũng muốn trung tâm này do tay chân của họ quản lý, nhưng Lý Chiết Hào đột nhiên lương tâm cắn rứt, lần này hắn đã đùa quá độc ác. Nếu đem nuốt gọn trung tâm giải trí này khi Mã Hiểu Nghiên đến Vọng Hải mà không có tài sản thừa kế tất sẽ nghi ngờ. Mặc dù như vậy Lý Chiết Hào vẫn có ý định khi Mã Hiểu Nghiên đến hắn sẽ nói chuyện thân mật với cô, để trung tâm giải trí này hắn có thể cũng sẽ có thêm chút phần nữa. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Vọng Hải là chuyến bay cuối cùng đáp xuống sân bay. Mã Hiểu Nghiên cùng tên người Pháp bay cơ sóng vai bước ra. Mã Tử Vân đoán người này kém mình ít nhất cũng đến 10 tuổi. Lại thêm Mã Hiểu Nghiên ăn mặc rất mốt, nghĩ ra có thể đó là so sánh với lên trời. Cũng may mà Lý Chiết Hào có sự chuẩn bị từ trước, sớm đã sai Tiểu Hắc dơ biểu bên trên viết tên Mã Hiểu Nghiên. Mã Hiểu Nghiên sau khi trông thấy biển ghi tên mình mới tìm được Lý Chiết Hào, người tiếp đón cô người một nhà. Hiểu Nghiên, cháu đã lớn như vậy rồi sao? Bác thật không nhận ra. Mã Tử Yến vừa nhìn thấy Mã Hiểu Nghiên liền chạy tới thân mật ôm lấy cô mà nói. Đối với người gì này Mã Hiểu Nghiên cũng không có quá nhiều tình cảm. Không phải nói đến Mã Tử Yến, ngay mẹ của mình cô cũng không có cảm giác. Bởi vậy mà Mã Hiểu Nghiên chỉ lạnh nhạt nói. Dì, cháu rất vội, cháu muốn đi thắp hương cho mẹ cháu. Phản ứng của Mã Hiểu Nghiên đã vượt xa dự liệu của Mã Tử Yến. Bà ta cho rằng nói thế nào đi nữa Mã Hiểu Nghiên cũng là cháu ngoại ruột của mình, đối với mình cũng cần phải thân mật chứ. Thật khô ngờ ngờ phản ứng của Mã Hiểu Nghiên thật lãnh đạm. Khi mà Tử Yến hết sức sững sờ, thì Lý Triết Hào đã vừa cười vừa nói, Hiểu Nghiên à, cháu vừa trở về, về nhà của ta trước đã, chúng ta đã chuẩn bị phòng cho cháu rồi đấy. Cháu cảm thấy không tiện lắm, cháu nghỉ ở khách sạn thì hơn. Nói đến đây Mã Hiểu Nghiên quay sang nói rất thân mật với Baker, anh nói xem. Baker từ nãy không nói câu nào, tới giờ nghe Mã Hiểu Nghiên hỏi ý kiến của mình Baker mới dùng tiếng Trung Quốc pha thêm một chút giọng Pháp nói, tôi đã dự định đặt phòng ở khách sạn quốc tế thành phố Vọng Hải. Mã Hiểu Nghiên dướn lông mi lên, kéo tay Baker. Mã Hiểu Nghiên nói với Lý Triết Hào, à quên, đây là bạn trai của cháu. Baker lần này anh ấy đến Vọng Hải đầu tư, cháu và Baker sẽ ở tại khách sạn Tổng thống, sẽ thuận tiện hơn chút ít. Lý Triết Hào lắp bắp kinh ngạc. Từ lúc tên người Pháp này xuất hiện đến giờ, Lý Triết Hào cũng cảm thấy tên người Pháp này không đơn giản. Địa vị của một người quyết định phong cách của hắn. Khí chất của tên người Pháp này không giống như những người thường, thậm chí có chút gì đó cao quý. Mọi cử chỉ của hắn làm cho Lý Triết Hào cảm giác hắn được một xã hội thượng lưu giáo dưỡng. Điều đó không phải là giả vờ mà có được. Lý Triết Hào vốn định thời gian thuận tiện hỏi xem hắn là ai, lại khô ngờ ngờ Mã Hiểu Nghiên lại tự nói ra. Lý Triết Hào nghĩ, cũng dễ hiểu được tâm lý của Hiểu Nghiên là muốn khoe khoang với Lý Triết Hào. Về việc ở tại khách sạn quốc tế Tổng thống càng thể hiện là một người có thân phận địa vị. Đại khách sạn quốc tế chỉ có 2 phòng VIP, một phòng một đêm là 2,3 vạn, một phòng khác là 2,5 vạn, mà tên người Pháp này đến Vọng Hải đầu tư thì không chỉ ở có một đêm. Cứ nghĩ là biết cái tên người Pháp này thân thế không phải tầm thường. Lý Triết Hào là người như thế nào chứ? Rất nhanh ông ta đã hiểu được, lần này Mã Hiểu Nghiên có thể là đã mang đến một đại phú ông. Lý Triết Hào ngửi thấy trong đó thương cơ đang đến. Vừa thấy thế, Lý Triết Hào đột nhiên trở nên nhiệt tình. Mặc dù thái độ của Hiểu Nghiên đối với ông ta không có gì là nhiệt tình, nhưng Lý Triết Hào lại như là không để ý đến. Ông ta cười nói, mặc dù cháu và bạn trai muốn ở bên ngoài thì buổi tối hôm nay bác vẫn muốn mời các cháu về nhà ăn cơm. Bác còn nghĩ các cháu có thể ở lại nhà bác nữa cơ đấy. Người trong nhà ăn một bữa cơm coi như là chúng ta một nhà đoàn viên. Mã Hiểu Nghiên nhìn thấy sự chuyển biến thái độ của Lý Triết Hào, trong ánh mắt, trong tâm, trào lên một niềm đắc ý, thầm nghĩ, có bạn trai lắm tiền quả là nâng được đẳng cấp. Mã Hiểu Nghiên cũng không cho Lý Triết Hào chút sĩ diện, hừ mũi một cái, khinh thường nói, tôi ở Pháp đã quen rồi. Phong tục tập quán của người Trung Quốc quả thật có chút không thích ứng, mời tôi ăn cơm, phải xem tối nay tôi có thời gian không đã. Những lời này rõ ràng không để cho Lý Triết Hào chút sĩ diện nào. Lý Triết Hào trong lòng điên lắm nhưng ngại rằng bạn trai của Mã Hiểu Nghiên rất có thể là một nhà đầu tư nổi tiếng, nếu có thể tóm được thì sẽ có được một số lợi nhuận. Lý Triết Hào liền nguôi cơn giận. Hắn đưa mắt nhìn Baker muốn xem trong lòng tên người Pháp này đang tính toán điều gì. Không thể hiểu được nụ cười trên mặt Baker, không đợi Lý Triết Hào nói, Baker đã phát ra những âm thanh thanh nhã. Alice, anh nghĩ buổi tối chúng ta không có việc gì, nếu là người một nhà, mọi người nên cùng nhau dùng cơm. Đương nhiên phải do anh mời để thể hiện tấm lòng tôn kính của anh đối với người nhà em. Lý Triết Hào trong lòng rất vui mừng, thầm nghĩ, xem ra tên người Pháp này cũng hiểu được đối nhân xử thế. Xem ra hắn là ngưu ơi ép cần phải kết giao đây. Mã Hiểu Nghiêm nghe Baker nói như vậy liền nói với Lý Triết Hào, được rồi, chúng ta sẽ cùng dùng cơm. Bây giờ có thể đưa tôi ra linh đường của mẹ tôi để thắp hương một lát, sau đó tôi còn phải về khách sạn nghỉ ngơi. Tất nhiên rồi, bác sẽ đưa cháu đến linh cữu của mẹ cháu. Lý Triết Hào liên tục cười nói, hắn gọi Tiểu Hắc Đền nói, mau lái xe tới đây. Mã Hiểu Nghiên cũng không nói gì nhiều với Mã Tử Yến, ngay cả Lý Thiên Bằng cô ta cũng không thèm nhìn, kéo cánh tay Baker, cái mông đong đưa đi ra phía đại sảnh. Lý Thiên Bằng nhìn bộ dạng đắc ý của Mã Hiểu Nghiên không ngừng lắc đầu. Hắn tới bên Tử Yến thấp giọng nói, mẹ gọi cô ta về làm gì? Cô ta căn bản là không xem chúng ta là người một nhà. Muốn cho chúng ta xem đây mà. Cô ta trở về không phải là lo cho tang lễ của mẹ cô ta, hoàn toàn là vì phân chia tài sản. Con không được nói linh tinh, nói như vậy cô ta là con gái của Phượng Vân. Sắc mặt Mã Tử Yến trầm xuống, khuôn mặt lặng lẽ đi về phía cửa ra vào của đại sảnh đón khách. Lý Thiên Bằng không ngừng lắc đầu. Hắn đối với cô em họ này cũng không kém phần bất mãn. Mã Hiểu Nghiên quả thật đối với mẹ của mình cũng không có mấy tình cảm, việc đến thắp hương cũng chỉ là hình thức. Sau khi thắp một nén hương dập đầu lại ba cái, Mã Tử Yến nhìn không bằng lòng, vốn định nổi cáu nhưng Lý Chiết Hào đã kéo Mã Tử Yến lại, thấp giọng nói, Hiểu Nghiên ở nước ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, sớm đã quen tập tục của người Tây, người phương Tây không thạo chuyện này, bà cũng đừng so đo, Hiểu Nghiên vừa trở về cần nghỉ ngơi. Việc này Lý Chiết Hào cũng không muốn Hiểu Nghiên làm quá nhanh nhưng cô ấy lại làm nhanh quá, liền nói vào tai anh chàng người Pháp bạn của cô ấy mấy câu. Đây không phải là phí công buông tha một ông thần tài. Mã Tử Yến bị Lý Chiết Hào giữ chặt, tuy trong lòng tức lắm nhưng cũng không tiện bùng phát, đành phải nhịn xuống. Đoàn người vừa đi ra khỏi linh đường thì nhìn thấy một chiếc BMW đột nhiên đứng ở cửa ra vào của linh đường. Tay quấn băng vải Diệp Lăng Phi bước ra khỏi xe, Giá Thù, Giá Lang hai người một tả một hữu, đi theo Diệp Lăng Phi tới chỗ Lý Chiết Hào. Đây chẳng phải là ông chủ Lý đó sao? Làm sao vậy? Nhà tang lễ. Diệp Lăng Phi vẻ mặt tươi cười nói, tôi nghe nói nhà tang lễ này còn cung cấp linh đường phục vụ, tôi liền tới đây đi dạo, định thiết kế cho mình cái linh đường, thật không ngờ vừa lúc được gặp ông chủ Lý, chúng ta thật là có duyên. Ông chủ Lý, chúng ta xem như là hữu duyên chi bằng hai chúng ta cùng tìm một chỗ linh đường, nói không chừng hai chúng ta còn có thể cùng đi tìm Diêm Vương báo tin nữa ấy chứ. Lý Chiết Hào đánh một con mắt nhìn Diệp Lăng Phi, hắn xuất hiện ở đây, lúc này thì biết Diệp Lăng Phi chẳng có ý tốt đẹp gì. Chuyện ngày hôm qua hắn đã biết được, 50-60 người đều không có khả năng hạ được hắn. Hơn nữa tên hạ thủ đắc lực Tiền Thông bắn 3 phát súng ra mà không hạ được Diệp Lăng Phi, ngược lại bị người ta bắn chết. Tiền Thông sớm đã núp vào, trong ý nghĩ của hắn chính mình phải trốn đi trước cho dù cảnh sát khô GN tìm hắn, Diệp Lăng Phi cũng sẽ tìm hắn, đó là cách nương náu tuyệt vời. Ngược lại Lý Chiết Hào không lo sợ Diệp Lăng Phi, hắn tin là Diệp Lăng Phi không có chứng cứ có thể chứng minh là hắn muốn xử lý Diệp Lăng Phi. Cảnh sát cũng tự thấy không có cách nào, còn về việc Diệp Lăng Phi sẽ vượt mặt cảnh sát trả thù hắn, Lý Chiết Hào lại càng không sợ, dưới tay hắn đã có tiểu hắn rồi, khô GN ai có thể làm bị thương hắn. Chỉ là Lý Chiết Hào rất khó hiểu, vô cùng khó hiểu, nhưng lời mà Diệp Lăng Phi nói thật làm cho người ta quá giận, Lý Chiết Hào dù sao đi nữa cũng là người có uy tín, có danh dự ở thành phố Vọng Hải này. Bất kể là chính phủ hay kẻ hạ du vô lại trông thấy Lý Chiết Hào mà lại không nể chứ. Tay Diệp Lăng Phi này hết này đến lần khác chạm mặt Lý Chiết Hào lại còn hỏi Lý Chiết Hào có phải là đi chọn linh đường không nữa. Lý Chiết Hào là hạng người gì chứ. Nhưng cũng bị Diệp Lăng Phi làm cho giận đến mất kiên nhẫn. Hắn mặt trầm trầm, khẩu khí không chút gì tử tế nói. Họ Diệp kia, mong anh hãy chú ý đến lời nói chủ mình. Đây không phải là nơi đùa giỡn. Ai o, ông chủ Lý làm sao vậy? Làm gì mà tức giận như thế chứ? Diệp Lăng Phi gõ gõ ngón tay, Giá Thú từ trên người rút thuốc lá ra đưa cho Diệp Lăng Phi hút. Diệp Lăng Phi hít một hơi thuốc, phả một làn khói vào Lý Chiết Hào. Lý Chiết Hào sặc đến phát ho. Tiểu Hắc nhìn thấy như vậy đang muốn tiến lên lại trông thấy Giá Thú và Giá Lang hai người cũng vùng lên ngăn trước mặt Tiểu Hắc. Diệp Lăng Phi cười toe toét nói, huynh đệ, muốn đánh nhau phải không? Tôi sẽ đánh với anh. Tiểu Hắc chỉ muốn dò xét hai người này thôi. Tuy rằng Tiểu Hắc và Truy Phong đều là bộ đội đặc chủng thế nhưng so với Truy Phong thì Tiểu Hắc ra tay tàn độc hơn nhiều. Chỉ có điều đối mặt với hai người này, Tiểu Hắc cũng cảm thấy có áp lực. Hắn nhìn lướt qua Truy Phong đang đứng phía sau Lý Thiên Bằng. Thấy Truy Phong thầm nháy mắt với mình ý nói không nên manh động. Tiểu Hắc hiểu rõ Truy Phong. Truy Phong là người không sợ trời, không sợ đất. Thấy Truy Phong nháy mắt ý bảo mình không được manh động, chắc chắn là Truy Phong đã từng giao thủ với hai người này. Nếu đúng là như vậy thì rất phiền toái. Tiểu Hắc không phải là thằng ngốc, nếu như không chắc chắn hắn sẽ không ra tay. Hắn được đi theo Lý Triết Hào tới bây giờ là bởi vì hắn có thực lực. Thế nhưng bây giờ Tiểu Hắc lại có phần không được tự tin. Nếu như không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn mạo hiểm. Diệp Lăng Phi thì thở một hơi thuốc vào mặt Lý Triết Hào rồi cười ha hả nói: "Ông chủ Lý, ông và ta cuối cùng thì cũng đều phải chết. Làm gì mà tức giận như vậy? Lời nói của ông cũng đâu có dễ nghe. Chẳng lẽ ông lại sợ người khác nói ông đánh giám sao?" "Đương nhiên, có thể ông chủ Lý có khả năng khác người bình thường, có thể không bao giờ đánh giám." Lý Triết Hào bị Diệp Lăng Phi chọc tức, mặt đỏ lên nói: "Họ Diệp kia, mày đừng có tưởng có Bạch gia là mày muốn làm gì thì làm. Tao nói cho mày biết, tao chưa bao giờ sợ Bạch Cảnh Sùng đâu. Tôi sợ quá, ông làm tôi sợ quá. Ông chủ Lý, lá gan của tôi nhỏ lắm." Diệp Lăng Phi áp sát môi vào tai Lý Triết Hào, thấp giọng nói: "Đêm qua tôi bị ông hù dọa, nếu như có nhiều người muốn giết tôi thì tôi sợ lắm đó. Nhưng mà tôi lại không chết. Ông chủ Lý, tôi suy nghĩ cả đêm qua rồi. Ông xem con người của tôi khô gn hãm hại lừa gạt ai, cũng không bắt nạt ai, không dụ dỗ vợ người nào. Tại sao lại có người muốn giết tôi? Đó là tại mày đắc tội với người khác. Mày đừng có quá kiêu ngạo." Lý Triết Hào nói: "Ai nha, tôi quên mất hình như tôi đã đắc tội với ông chủ Lý. Ông xem trí nhớ của tôi này, tại sao lại quên mất ông chủ Lý nhỉ? Không phải là ông muốn giết tôi chứ?" "Nói bậy, tao là một thương nhân đứng đắn, tại sao lại làm những chuyện như vậy?" Lý Triết Hào lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Diệp Lăng Phi ra. Bây giờ giọng nói của Lý Triết Hào đã bình tĩnh hơn. Lý Triết Hào là một con cáo gì, tuy rằng bị Diệp Lăng Phi chọc tức nhưng biết Diệp Lăng Phi cố ý gây chuyện với mình nên không thèm để ý nữa. Lý Triết Hào cũng không muốn để cho Diệp Lăng Phi nắm được chứng cớ gì chứng minh mình muốn giết chết hắn. Lý Triết Hào cười lạnh một tiếng, rồi nói: "Anh không được hãm hại tôi, nếu không tôi sẽ tố cáo anh." "Tố cáo tôi?" Diệp Lăng Phi cười ha hả nói: "Tố cáo tôi vì đã nói chuyện với ông hay là tố cáo tôi vì tôi nói ông đánh giám?" "Ông chủ Lý, ông cũng không cần phải ngại, nếu như có đánh giám thì cứ nhận đi, không cần phải giấu giếm làm gì." "Anh nói cái gì?" Lý Triết Hào bị Diệp Lăng Phi chọc tức, đang định nổi giận nhưng lại kiềm chế, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: "Rốt cuộc là anh có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì thì mời anh tránh ra, tôi còn có chuyện phải làm." "Tôi đương nhiên là không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng ông tâm sự một chút thôi." Diệp Lăng Phi cười nói: "Ông chủ Lý, xin mời." Lý Triết Hào vừa đi qua thì chợt nghe Diệp Lăng Phi nói: "Đừng để cho bao biết mày đã làm, nếu không tao sẽ giết chết cả nhà mày đấy." Lý Triết Hào cho dù bao nhiêu năm ngang dọc trên đời thế nhưng nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, thân thể cũng khẽ run lên. Cảm giác như những lời nói này xuất phát từ địa ngục chứ không phải từ một nam nhân nhã nhặn như Diệp Lăng Phi. Thế nhưng Lý Triết Hào không dừng lại mà đi thẳng đến chiếc xe của mình. Đi sau là Mã Tử Yến, bọn người Lý Thiên Bằng và Bây Cơ. Khi Bây Cơ đi qua Diệp Lăng Phi, đôi mắt người Pháp của hắn khẽ động thế nhưng Diệp Lăng Phi cũng không nói gì. Sau khi người của Lý gia lần lượt lên xe hết, Diệp Lăng Phi mới thấp giọng nói: "Michael, ra đi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, giam cầm mày lên xe. Lý Thiên Bằng sẽ không giải thích mà hỏi: "Cha, tiểu tử họ Diệp đó càn rỡ như thế, con thấy cần giáo huấn cho hắn một chút nữa." Lý Triết Hào vẻ mặt âm trầm, ngữ khí không vui nói: "Tên phế vật tiền thông kia, dĩ nhiên lại không xử lý được tiểu tử này, hiện tại khá là phiền toái. Nếu như lúc này, hiện tại khá là phiền toái, nếu như lúc này lại đối phó tiểu tử này, sợ rằng chúng ta không thoát được liên quan." Lý Thiên Bằng gật đầu, phụ họa nói: "Cha, cha nói rất có đạo lý, tên họ Diệp này đã tìm tới chúng ta, đã nói tên tiểu tử này có sự chuẩn bị, nếu như lúc này chúng ta lại động thủ với hắn, rất dễ dàng sập bẫy. Như vậy chờ một đoạn thời gian, chờ sau khi tiểu tử này buông lỏng cảnh giác, chúng ta lại tìm cơ hội giết chết hắn. Trước mắt xem ra chỉ có như thế. Lý Chiết Hào nói vậy, lại lo lắng nói tiếp. Hiện tại ta chỉ sợ tiểu tử này hoài nghi là chúng ta làm. Theo khẩu khí hắn mà xem, hắn đã nhận định chuyện này là chúng ta làm. Cái này rất phiền toái. Thằng khốn Tiền Thông kia nói muốn đi tránh đầu gió, nhưng ai biết hắn có thể ngoan ngoãn tránh đầu gió hay khô gờ nờ chứ.